Chương 279, đại sự không ổn. Tự nhận là thành công thi triển kính hoa thủy nguyệt kỳ cả suối ghê xét rèn, tại chỗ chế tạo cái huyễn tưởng sau đó liền ưu thai du thai hướng phía yêu nguyệt chạy đi đâu đi qua, mang trên mặt tự tin thêm có thể nụ cười. Ở trung giác ngủ nhân trong mắt, huyễn tưởng đã từ ngay mặt hướng yêu nguyệt công kích đi qua, mà S rèn chân thân thì là đi vòng qua yêu nguyệt lưng về sau, chuẩn bị ở yêu nguyệt để ngăn cản chính mình huyễn tưởng thời điểm, đưa cho hắn tiến hành một kích chí mạng. Chỉ cần đem lưới dao đâm vào trái tim, như vậy vô luận ngươi cường đại dường nào cuối cùng đều là chắc chắn phải chết, trái tim, vĩnh viễn là yếu ớt nhất chi tên địa phương. Hết thể đều dựa theo S rèn kế hoạch như vậy tiến hành, yêu nguyệt quả nhiên cơ đao hướng phía trước chém tới, ở trong mắt S rèn chẳng qua là cái gì cũng không có trống rỗng, sau đó thủ hạ mình không có nghe lấy mũi đao từ yêu nguyệt sau lưng bên trái phía trên, cũng chính là tim bộ vị, ác mở xa tờ xuống phía dưới. Suy tiên huyết vùng vãi ra, hàng loạt quặn đau kích thích thân thể mỗi một cái thần kinh. Esgen nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, cái này hẳn là xuất hiện tại yêu nguyệt trên người cảm nhận sâu sắc, nhưng là bây giờ lại bị chính mình cảm thụ được, vô cùng chân thực mà cường liệt. Túi đầu nhìn lại, một thanh lưới đao sắc bén từ phía trước đâm vào phần eo của mình. Yêu nguyệt dán giả nạ cụ tỏ sát cùng với chính mình hông của thân mà qua, sau đó trực tiếp đâm vào sau lưng Esgen trong cơ thể, làm cho người kia lần đầu tiên đến trễ đau đớn. Hưu trong nháy mắt rút đao ra đến, sau đó lợi dụng quỷ ảnh bộ cùng Esgen kéo dài khoảng cách, yêu nguyệt cũng không có đối với Esgen thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, cũng không phải là không muốn, mà là không thể, hắn biết vẹn vẹn trình độ như vậy phải không đủ để giết chết Esgen, yêu nguyệt cũng không muốn đem điều này nam nhân làm cho thật chặt. Cầu cấp khiêu tường nói, có thể không phải chuyện gì tốt. Sao? Làm sao có thể ngươi không phải chúng ta kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi gật sao? Làm sao có thể biết khám phá ta chân thân? Điều đó không có khả năng che đang không ngừng chảy máu ứng với bộ phận. Esgen không thể tin nói rằng, so với việc trên thân thể không quan trọng thương thế cùng thống khổ, hắn càng khó khăn chịu được hay là đối với chính mình trong nội tâm tự tin đả kích. Đây mới là Esgen thương nhất nghiêm đồng địa phương. À, xin lỗi, quên nói cho ngươi biết. Ngươi cái kia cái gì kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghê, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu đối với ta sẽ không có tác dụng. Yêu nguyệt làm ra một bộ ngượng ngùng nói, làm cho Esgen càng là muốn thổ huyết. Lần trước a, chẳng qua là vì phối hợp ngươi chơi một trò chơi mà thôi. Phúc lần này Esgen là thật thổ huyết, yêu nguyệt lời nói đối với hắn đả kích quá lớn, luôn luôn tự tin vô cùng năng lực dĩ nhiên không có hiệu quả. Tâm lý như thế nào đi nữa mạnh mẽ đại nhất lúc trong lúc đó cũng là khó có thể chịu đựng. Bất quá rốt cuộc là Esgen, lòng cường đại kỳ làm cho hắn rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, lợi dụng chính mình học tập trả lời đem vết thương tạm thời ngừng, nguyên bản biểu tình tức giận lần nữa thay phong khinh vân đạm mỉm cười, đó là nụ cười tự tin. Đối với Esgen tâm thái, yêu nguyệt đều không thể không đi gian, cho dù là từng trải mấy lần chuyển thế mình muốn ở ngắn như vậy lúc trong phòng cũng là rất khó làm được. Không nghĩ tới trên đời này còn có như ngươi vậy người dị sĩ, lại có thể miễn dịch ta kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghê, thật sự là khiến người ta ngoài ý đoán. Esgen vẻ mặt ung dung nói rằng, bất quá ngươi có thể đủ miễn dịch lời nói, như vậy bọn họ đâu. Esgen hướng phía dưới một đám tử thần nhìn lại, có chút nghiền ngẫm gật đầu. Lộ bộp trong lòng mánh kinh, yêu nguyệt vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người là đang hướng phía nhìn bên này đến. Chỉ là ánh mắt kia lại tương đối không thích hợp, nhìn yêu nguyệt thật giống như nhìn địch nhân giống nhau, tràn ngập cửu thị cùng phẫn nộ. Không được bọn họ bị kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghê thao túng yêu nguyệt trong lòng kinh hãi, mọc lại những người này đều là chung Esgen kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghê, kể từ đó Esgen có thể dễ như trở bàn tay thao túng bọn họ thị giác cảm quan, làm cho bọn họ chứng kiến bất luận cái gì tình hình. Nói không chừng hiện tại ở trong mắt tại bọn họ, mình đã bị Esgen cho giết chết. Hình tượng của mình tại bọn họ trong mắt lại bị biến ảo thành lam nhiễm, cho nên đối với mình mới sẽ có căm thù cùng phẫn nộ. Yêu nguyệt đầu vừa mới phản ứng kịp, phía dưới một loại tử thần bỗng nhiên liền xông thượng thiên không, đứng mũi chịu sào đúng là mỹ nhi, mặt cười mảnh nhỏ xương lạnh, trong con ngươi càng là lóe ra nước mắt, tràn đầy bi phẫn cùng đau thương. Câu tiên ảm, không cần phải nói, ở trong mắt mỹ nhi chính mình nhất định là bị Esgen cho giết chết. Cái này kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghê quả nhiên là một nghịch thiên năng lực. Không nhìn thực lực chênh lệch, chỉ cần trung thuật này, như vậy thì có thể thao túng ngươi ngũ cảm, liền Liên Sơn bản tổng đội trưởng đều không thể tránh miễn, nhìn một loại hướng cùng với chính mình đánh tới người, yêu nguyệt nhưng là hàn khí đại mạo. Mình coi như là cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi nhiều như vậy cấp đội trưởng cùng đội phó cấp công kích, nếu như bị bao vây nói như vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lại nhìn về phía Esgen, người này lúc này đang ở một bên xem kịch vui một dạng quan sát cùng với chính mình, làm cho yêu nguyệt rời phẫn nộ hắn không có đi nói Esgen ti bị thập kiểu. Nếu như đổi thành mình là đứng ở góc độ của hắn, có thể cũng phải làm như vậy, dù sao cũng là hay không đê tiện đều là do người thắng. Nói coi là, hai cái này từ mãi mãi cũng chỉ biết xuất hiện tại người yếu trong miệng. Tuy là chuyện đột nhiên xảy ra, bất quá yêu nguyệt vẫn là tận lực để cho mình tỉnh táo lại, nhìn đã bao vây một loại tử thần, yêu thắng cũng không chần chờ nữa. Băng xương chi xạ ông răng rắc màu băng làm trận pháp xuất hiện, đồng xếp ở đao hồn chi cả dạn cùng ăn mòn chi tích lệ mông trên, đem tất cả mọi người trong bao đi vào, từ thân thể các bộ vị bắt đầu đông lại băng xương, chỉ cần hơi chút dừng lại, rất nhanh thì bị đóng băng lại. Đương nhiên, loại trình độ này đông lại thì không cách nào vây khốn cấp đội trưởng, bây giờ bị đông lại chỉ là này đội phó cấp tử thần. Bao quát Mỹ Nhi, họ gì thìm cùng ý chỉ gô bọn họ, cũng đều bị yêu nguyệt cho đông lại, đây cũng là không có biện pháp, nếu để cho bọn họ công đánh lời của mình, yêu nguyệt không thể nào biết phản kích, không thể làm gì khác hơn là dùng trước loại phương pháp này vây khốn bọn họ. Chỉ là đông lại băng phong lời nói, cũng sẽ không tạo thành thương tổn, biết như là ngủ đông giống nhau rơi vào trạng thái ngủ say, kể từ đó vây công tới được người cân nhắc nhất thời lớn kiểm. Cái này cũng không làm cho yêu nguyệt thở phào, bởi vì có thể không bị đông lại ảnh hưởng, như vậy còn dư lại đều là càng cường đại hơn cấp đội trưởng nhân vật. Cầu khen thưởng, cầu vẽ tháng, cầu hoa tươi, cầu cất dấu.